ใจเลยAnh ơi, mưa rơi chiều này, lưng trời nhớ sắc mây vàng. Đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm.Trần mưa bay gió cuốn, còn nhiều anh em. Hoa phượng rơi đón mùa thu tới, màuChiều năm ấy, xưa từ khu chiến về thăm sông, ngàn sạc pháo lấp lánh sau chiều hành quân này qua lối xưa, giữa mùa chiều gió mưa sắc hoa hồng mênh mông. Oh, oh, oh.